Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1742, chương 1741, ta nói không sai chứ. Cầu nguyệt phiếu, hô, huyên náo tiếng gió thổi đang vang động, nhưng toàn thân đều giống như bị đột nhiên quăng vào một cái phong nhãn bên trong một dạng, trở nên lung lay sắp đổ. Rama chỉ cảm giác đến trước mắt của mình hoa một cái. Theo chuyển di đặc hữu một trận cảm giác hôn mê về sau, cảnh tượng trước mắt liền biến. Tiến vào sân thi đấu sao? Rama ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh hướng về phía bốn phía. Chỉ gặp Rama xuất hiện ở một mảnh trong sa mạc, đứng ở bão cát trong phong trần, lộ ra là như vậy tiêu điều. Cái này khiến Rama nhiều ít đánh giá ra chính mình trước mắt vị trí là ở đâu. Phương Bắc, à, đúng thế. Giờ này khắc này bên trong, Rama liền xuất hiện ở một phương này trong địa đồ phương Bắc. Lần này bốp giải thi đấu sân khấu chính là một tòa đang hình tròn đảo hoang. Đảo lớn nhỏ tựa như trước đó nói như vậy. Đường kính có tới 10 cây số. Đảo Bắc Bộ là sa mạc. Đảo Nam Bộ là rừng rậm cùng với sơn nhạc. Ngoài ra, còn có một tòa đã trở thành phế tích đô thị tọa trấn tại đảo Trung ương. Trước mắt, Rama vào chỗ tại Bắc Bộ trong sa mạc, đưa thân vào cát bụi gió ở giữa. Tầm mắt đụng phải trở ngại không nhỏ. Thế nhưng, tầm mắt bị ngăn trở đối với Rama mà nói không đáng kể chút nào. Dựa vào tâm nhãn, năng lực, Rama liền chung quanh cát bụi gió bên trong có nhiều ít viên hạt cát đang tung bay. Những cái kia hạt cát cũng đều chỗ tại dạng gì vị trí bên trên. Lại chuẩn bị theo gió hướng cái nào một cái phương hướng bay đi. Này chút toàn diện cũng là có thể nhòm ngó đến. Đáng tiếc, tâm nhãn chỉ có thể nhòm ngó thế giới vi mô. Nếu như ngay cả bên ngoài thế giới đều có thể rõ ràng nhòm ngó đến, cái kia Rama liền có thể lập tức nắm giữ cả tòa đảo hoang địa hình, bao quát các người chơi vị trí, toàn bộ đều đặt vào trong khống chế. Chỉ bất quá, biến thành nói như vậy, cái kia thiên nhãn liền vô dụng. Trước kia cũng đã nói, cái gọi là tâm nhãn là siêu cấp kính hiển vi, mà cái gọi là thiên nhãn thì là cực kỳ tinh tế radar. Cả hai tác dụng hoàn toàn khác biệt. Nếu có thiên nhãn, cái kia Rama liền thật có thể trong nháy mắt nắm giữ cả tòa đảo hoang địa hình, đồng thời nắm giữ hết thảy người chơi vị trí. Nhưng giả tưởng thế giới bên trong không có ma lực, ngoại trừ tâm nhãn bên ngoài, còn lại thần bí đều không mang vào tới a. Nói thì nói như thế, Rama thì cũng chẳng có gì tốt tiếc nuối. Dù sao, coi như chỉ có tâm nhãn mà thôi đều đã tương đương bác, lại nhiều một ít phạm quy thủ đoạn, người chơi khác còn chơi cái gì? Tuy nói, cho dù là chỉ có tâm nhãn, dưới tình huống, cái khác người chơi cũng chơi không ra cái gì là được rồi. Hy vọng các người có thể cho ta một điểm kinh hỉ đi. Nói xong, Rama gọi ra chủ xem cửa sổ, chậm rãi đem từng kiện vũ khí đều cho cụ hiện hóa. Trang bị dâng lên, súng rifle bị vác tại trên vai, cỡ lớn súng ngắn ổ quay bị thu nhận tại bên hông thương trong túi. Số trái lựu đạn cũng đồng dạng treo ở Rama một bên khác bên hông. Nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, lại thêm mấy cái hộp đạn bị kẹp ở trên lưng, Rama liền đem chính mình cho vũ trang hoàn tất. Sau đó, Rama lại là tay vừa lộn, lấy ra một cái đạo cụ, đó là một cái lớn chừng bàn tay, phảng phất radar một dạng dụng cụ. Cái này là vệ tinh quét hình máy nhận tín hiệu. Đi, xem trong tay cái này xa lạ đạo cụ. Rama một bên khẳng định nó không phải là của mình vật sở hữu, một bên lại xác nhận nó từ đâu tới. Chính là tranh tài bắt đầu về sau, do hệ thống tự động phối cho đạo cụ, mỗi 15 phút liền có thể sử dụng một lần. Xem xét hết thảy người chơi vị trí máy nhận tín hiệu. mà bây giờ máy nhận tín hiệu liền còn không thể sử dụng. Nhất định phải chờ đến 15 phút về sau, vệ tinh theo đảo hoang vùng trời đi qua, mới có thể sử dụng. Nói cách khác, tranh tài bắt đầu về sau đầu một cái 15 phút là an toàn nhất. Thế nhưng, này 15 phút nếu như chỉ là không công lãng phí hết. Cái kia thế tất vô phương đi được quá xa. Thừa dịp này 15 phút, những người dự thi đều sẽ căn cứ tự thân tình huống áp dụng nhất định hành động. Tỷ như, giống Yamikaze như thế siêu cấp Agi, nhanh nhẹn, hình người chơi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được dễ dàng cho che đẩy cùng du kích địa phương, hoặc là dứt khoát trực tiếp hướng về rất có thể xuất hiện người chơi phương hướng công kích. Tranh thủ tại cái thứ nhất 15 phút kết thúc trước. Tự thân vị trí còn không có bại lộ dưới tình huống. Trước lợi dụng tốc độ của mình, xử lý một cái cách mình gần nhất người chơi. Sinan càng là không cần phải nói. Thân là một tên tay bắn tỉa, hiện tại nhất định đã bắt đầu tìm kiếm điểm cao. Cũng mai phục dâng lên, ôm cây đợi thỏ. Rama lời, liền là bên kia. Rama quay đầu, nhìn về phía xa xôi hướng đi. Ở nơi đó, một tòa bỏ hoang đô thị giống như hải thị thận lâu một dạng. Tọa lạc tại bão cát trung ương nhất, bị truyền tống đến cách bỏ đi đô thị chỗ không xa. Cũng là một chuyện may mắn. Nghĩ như vậy, Rama không chút do dự hướng bỏ đi đô thị phương hướng mà đi đảo hoang trung ương nhất. Bỏ đi đô thị, bỏ ra đại khái 10 phút. Rama đã tới nơi này, tiến nhập trong đô thị. Đô thị không hổ là bị quan lên, bỏ đi, xưng hào. Không chỉ từng đầu con đường dơ giấy bẩn thỉu lại cũ nát. Liền một tòa tòa nhà công trình kiến trúc đều lộ ra là như vậy tàn phá. Ven đường còn có rất nhiều rác rưởi cùng một chút cỗ xe. Cẩn thận xem xét, những xe kia chiếc đúng là còn có thể sử dụng. Quả thực là một kiện chuyện kỳ quái. Cóng súng rifle Rama liền tiến vào nơi này. Đồng thời, vẫn là không chút kiêng kỵ chạy nhanh. Cộc cộc cộc cộc cộc. Đang nhanh chóng chạy phía dưới, Rama tiếng bước chân liền vô cùng rõ ràng, giống như hồi âm một dạng, tiếng động tại bốn phía. Bởi vì Rama là chiến thắng đứng đầu tuyển thủ quan hệ, trực tiếp màn ảnh rất nhiều đều thiên hướng về hắn, nhưng hắn hành động rất rõ ràng bại lộ tại hết thảy xem lấy trực tiếp các người chơi trước mặt. Ngay sau đó, không ít GGO bên trong người chơi đều kinh ngạc dâng lên. Cái này, ma sư, cũng không tránh khỏi qua lỗ mãng a. Thế mà không có chút nào che giấu một thoáng. Hắn liền không sợ bại lộ hành tung sao? Nếu như chung quanh có người chơi, cái kia cái này căn bản là tại nói cho người khác biết. Hắn là ở chỗ này, để cho người khác tranh thủ thời gian đối hắn nổ súng a. Không sai, giống Rama như thế không chút kiêng kỵ chạy như điên. Tiếng bước chân rõ ràng như thế, nếu là có người chơi ở chung quanh, căn bản chính là tại nói cho người khác biết, hắn ngay ở chỗ này, mau lại đây bắn giết hắn, này đều không phải là lỗ mãng, cái gì mới là lỗ mãng đâu. Đương nhiên, Rama sẽ không rõ đạo lý này, chẳng thà nói, Rama ngược lại dám khẳng định, tuyệt đối có người chơi hội mai phục tại chỗ này. Tại cách xa nhau 1.000 mét dưới tình huống, khẳng định có người chơi bị chuyển rời đến so ta càng tới gần nơi này tọa bỏ đi đô thị vị trí. Mà, những cái kia người chơi, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bên trong chạy tới nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này cao lầu san sát, che lấp vật rất nhiều, còn có thật nhiều có lợi cho mai phục địa phương. Chỉ cần là hơi có chút đầu não người chơi, thấy tòa này đô thị, tuyệt đối sẽ chạy tới. Chỉ là, đây không tính là trọng điểm. Trọng điểm là, còn có một số người chơi hết sức biết rõ điểm này. Biết có con mồi nhất định sẽ chạy tới nơi này. Như vậy, bọn hắn hội làm thế nào đâu? Rất đơn giản, trực tiếp tại đây bên trong mai phục, đem những cái kia chạy tới nơi này người chơi cho đánh giết. Nói như thế, Rama đột nhiên ngoặt vào một cái, xông vào trong khắp ngõ ngách, răng rác, hắn trong tay, chẳng biết lúc nào, súng ngắn ổ quay bị hắn rút ra lên, nhắm ngay phía trước, ngoặc kép chấm than, một cái tay cầm súng máy, đang chuẩn bị lao ra nổ súng người chơi tại chỗ cứng đờ. Súng ngắn ổ quay họng súng, vừa vặn nhắm ngay trán của hắn. Xem, ta nói không sai chứ? Rama bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi, nên tên người chơi lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Một giây sau, pao, vang dội vô cùng, súng bắn tiếng vang triệt để mà ra. Giải thi đấu cái thứ nhất người hy sinh. Như vậy sinh ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.